Đấu thần, chương 714, đấu xả long, góc truyện audio.com. Bộ dạng của Lý Dật tuy có vẻ chật vật, nguyên nhân hắn điên cuồng phun máu là vì trong lúc chuyển đổi sang phòng ngự đã lọt vào sự công kích của rồng ngân, khiến cho khí huyết không thoải mái, phun ra máu tươi rồi hắn lại cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn nhiều, thực chất cũng không có tổn thương gì quá lớn. Lão long ngươi ra tay thật độc ác, nếu không phải bổn thiếu gia đủ mạnh mẽ thì đã bị lão quỷ ngươi giết chết rồi, xem ngơ pi đi tìm ai giúp người đối phó với Dương Ma Thiên. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết đâu. Ta hỏi ngươi, giờ đã phục chưa? Lý Dật lau vết máu trên khóe miệng, nhảy lên cười. Như vậy mà phục, ngươi cũng quá xem người Lý Dật rồi đó, con người không dễ nhận thua như trong tưởng tượng của long tộc các ngươi đâu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh tiếp sao? Đương nhiên, phải nỗ lực hết sức để tiêu hao thực lực của lão long, để lão quỷ tổng điện chủ nhận thấy đã nắm chắc phần thắng trong trận chiến với lão long, đây là nguyện vọng lớn nhất của Lý Dật hiện nay. Nhưng muốn tiêu hao thực lực của lão long, chỉ dựa vào trận đấu tay đôi khi nãy hiển nhiên vẫn không đủ. Hơn nữa Lý Dật cũng rõ thực lực của mình có đến một nửa vẫn chưa được phát huy, cứ vậy mà dừng thì thật là quá lãng phí. Không những muốn đánh tiếp mà còn muốn đánh thắng đó. Khẩu khí Lý Dật điên cuồng, tay cũng không chút nhàn rỗi, một tia đấu khí hiện lên trên tay, xung quanh hắn một tấm phòng ngự đang ngưng tụ dần. Có công có phòng, Lý Dật đang bày ra một tình thế chiến đấu tiêu hao thực lực. Lão Long lắc cái đầu cực đại, nói, cường giả con người ngoan cố đến như vậy, đây là lần đầu ta được thấy. Người bình thường, thấy ta dọa cho là đều sợ hết rồi. Xem ra cường giả con người có thể đối phó với Dương Ma Thiên trong lời tiên đoán quả thực không phải bình thường. Chỉ có điều chuyện này lại càng làm tăng niềm tin của ta đối với ngươi. Đừng phí lời nữa, Lão Long, tiếp chiêu đi. Thân hình Lý Dật khẽ động nhưng không bay lên không, vì đứng trên mặt đất thì thích hợp để vận dụng bộ pháp huyễn sát hơn. Đối với lão quái vật không chút yếu điểm mà còn mạnh hơn mình rất nhiều lần như lão long, Lý Dật cảm thấy cách duy nhất để kéo dài chính là cách dây dưa này. Còn về sự tấn công của rồng ngâm, Lý Dật tin lão long sau khi nhìn thấy mình phun máu khi nãy thì tuyệt đối sẽ không sử dụng lại chiêu thức này nữa. Quả nhiên, đối mặt với bộ pháp huyễn sát hình dạng như quỷ mị thêm vào sự kết hợp hoàn mỹ với thanh vân thủ, lão long không tiếp tục sử dụng rồng ngâm để tấn công nữa, vì thế lộ vẻ có chút chật vật. Dù sao sự chênh lệch về hình thể cũng bày ra đó, càng là những sinh vật có hình thể nhỏ thì càng có tính linh hoạt cao. Đây là quy luật tự nhiên, sức người hay sức rồng đều không thể thay đổi được sự thật. Nhưng Lý Dật muốn làm cho lão long bị thương thì lại không dễ dàng như vậy, thậm chí là chuyện không thể. Một thân thể mạnh mẽ với đấu khí phòng ngự thêm vào đó là thiên phú của long tộc, cho dù là thanh vân thủ chém lên mình lão long cũng sẽ nhanh chóng bị bắn ra, ngược lại sẽ khiến Lý Dật bị tuôn tràn khí huyết. Thân pháp linh hoạt có chỗ tốt duy nhất là cơ thể mạnh mẽ cũng đấu khí không cách nào tấn công được Lý Dật, chỉ cần lão long không sử dụng lại rồng ngâm, Lý Dật vẫn có vài phần hy vọng tự bảo vệ được mình. Thêm một chút thì tiêu hao được một chút thực lực của lão long, Lý Dật ôm một niềm tin như vậy, vẫn. Góc truyện audio.com, dụng bộ pháp huyễn sát đến cực độ, thậm chí cũng có sự chuẩn bị rút phá thiên kiếm ra. Trận đấu kéo dài như vậy khiến lão long có chút biểu hiện không nhẫn nại được trên mặt, bởi vì ngay chỗ cửa long động lớn kia, long tộc đến xem trận chiến càng ngày càng đông. Bọn họ mặc dù biết tộc trưởng của mình không muốn gây thương tích cho con người kia, nhưng cứ kéo dài như vậy, đối với long tộc tuyệt đối không phải chuyện gì vinh quang cho lắm. Nên kết thúc rồi, lão long lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên cấp tốc xoay tròn. Chiêu này biến đổi vừa nhanh lại vừa hung mãnh, long thể khổng lồ trong nháy mắt dường như từ tư thế chống đỡ sự tấn công của Lý Dật chuyển thành một con quay lốc xoáy với tốc độ cao, gió lốc mà vòng xoáy tạo ra kẹp lấy đấu khí mà lão long phát ra, lập tức biến Lý Dật thành một chiếc lá rụng trong cơn lốc xoáy, bị bắn ra mấy chục mét, sau đó nặng nề té xuống nền đất. Vẫn không bị thương quá nghiêm trọng, xem ra lão long nắm rất chắc sức mạnh của mình. Lần này Lý Dật bò đứng lên, không tiếp tục khiêu chiến nữa, mà để lộ ra biểu hiện thành phục nói với lão long. Ta phục rồi, long tộc đích thực cường đại. Sở dĩ phục rồi là vì Lý Dật cảm thấy lượng đấu khí của mình sau khi chiến đấu sống chết rồi thì còn lại không nhiều, cứ đánh tiếp thì ảnh hưởng đối với lão long là rất nhỏ, thậm chí là không có chút ảnh hưởng gì. Chỉ có điều lão long ngươi cũng đừng quá đắc ý, trong cường giả loài người ta không phải là cường giả đứng đầu gì cả, ta phục rồi không có nghĩa là con người đều phục. Ta chỉ cần ngươi phục là được rồi. Bây giờ có thể cùng ta trở về long động được rồi chứ? Không có vấn đề, Lý Dật vui vẻ trả lời.

Đề nghị này của Lý Dật lại trúng ngay tim đen của Xà Long, vì thế Xà Long rất sảng khoái nhận lời. Một lời đã định, nhưng không hề biết ý đồ thực sự của Lý Dật. Nhưng rốt cuộc tỉ thí cái gì thì vấn đề này lại làm khó Xà Long. Điều Xà Long muốn nhất chính là so bì thực lực với Lý Dật, cứ đơn giản là đánh một trận. Nhưng cường giả này thân là tù thân đặc biệt của mình, Xà Long không thể động thủ cùng hắn. Nghĩ một hồi lâu, Xà Long mới quyết định, vậy đánh cược ngươi có thể đi ra từ bên trong phòng được không? Phương pháp tỉ thí của Xà Long thể hiện trí tuệ của hắn không hề thấp. Bởi vì là quan hệ tù nhân và người trông coi, nhiệm vụ của Xà Long là giữ cho Lý Dật không rời khỏi căn phòng này, nếu Lý Dật muốn ra khỏi phòng, thì bản thân ra tay ngăn chặn lại cũng là việc đương nhiên, cứ cho là vì vậy là Lý Dật bị thương, trước mặt Long tộc tộc trưởng cũng có lý do giải thích. Được, Lý Dật cũng sảng khoái nhận lận, lại hỏi, ta có thể dùng bất cứ cách nào đúng không? Xà Long cũng không hiểu cái gì gọi là bất cứ cách nào, ngoài việc sử dụng vũ khí cưỡng ép đột phá, lẽ nào lại còn cách khác? Đương nhiên, ta cũng không tin, ngươi còn có thể có cách gì đầu cơ trục lợi. Cửa của động huyệt đối với con người mặc dù đủ to đủ cao, nhưng Xà Long đứng đó, không cần dương cánh ra thì dường như cũng che kín hoàn toàn. Với thực lực của Lý Dật muốn xông tới để vượt qua tuyệt đối là một nhiệm vụ bất khả thi. Vì thế, vẫn phải dùng trí. Xà Long bị thua dưới tay Lý Dật một lần, muốn cho hắn mắc lừa, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Một bên mỉm cười nhìn vẻ mặt cảnh giác của Xà Long, một bên ngưng tụ đấu khí đánh nghi binh, trong đầu Lý Dật đang cấp tốc suy nghĩ, nghĩ ra một cách đấu trí. Xà Long không hề ngốc, dường như nhìn thấu tâm tư của Lý Dật ngang nhiên nói. Vì sao còn chưa động thủ, đang suy nghĩ quỷ kế gì đúng không? Đúng vậy, Xà Long, không thể không nói sự tiến bộ của ngươi quả thật rất lớn, mới vài ngày, mà trí thông minh liền đã tăng cao như vậy. Xem ra ta thật sự phải cân nhắc nhận thua rồi. Nếu đã nhận thua thì cũng đừng gọi ta là Xà Long nữa, đồ ngốc. Ta nói là cân nhắc nhận thua, chứ vẫn chưa nói là nhận thua nhé, Xà Long, xem ra sự thông minh của ngươi không được ổn định đó. Đừng phí lời, ta đợi ngươi xuất chiêu đó. Tự biết đấu võ mồm thì không phải là đối thủ của Lý Dật, Xà Long chuyển chủ đề, bước Lý Dật vào đường cùng. Vậy được rồi, cũng nên thử. Lý Dật vừa nói dứt, đấu khí trong tay liền nện ra. Cách chương.